Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 635, Huyền Cơ Tam Bảng, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc hướng Liêu Ly Cung tuyên chiến. Đối với việc này, tất cả đại tông môn thế lực, hoặc là mỗi người tu sĩ ở giữa cái nhìn, đều tất cả không giống nhau. Có người cho rằng, Tô Tử Mặc đại nạn không chết, lần này trở về, đồ sát mấy trăm vạn tu chân giả, khí thế lẫy lừng. Cũng có người cho rằng, Tô Tử Mặc chính là không biết sống chết, cuồng vọng tự đại, cử động lần này không khác kiến càng lay cây. Coi như là kia thân thể cường đại, huyết mạch kinh người, cận chiến lực lượng khủng bố. Nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn kim đan đã phế, đây là sự thật. 20 năm trước phản hư đạo nhân tự mình ra tay, tuyệt đối không có khả năng thất thủ. Kim đan bị hủy, cũng không có khả năng chữa trị. Huống chi tại Thương Lang Sơn Mạch một trận chiến ở bên trong, sống sót tu sĩ đều không có phát giác được Tô Tử Mặc trong cơ thể có bất kỳ linh lực chấn động. Kim đan bị hủy, liền có nghĩa là đã không có kim đan dị tượng. Tại một số người xem ra, mất đi kim đan Tô Tử Mặc nếu là đúng trên Liêu Ly Cung kim đan cảnh tuyệt thế thiên kiêu, chỉ sợ hay là thắng bại khó liệu. Huống chi tại trung cấp thượng cổ chiến trường ở bên trong còn sẽ có phong ấn giả tồn tại. Liêu Ly Cung truyền thừa vạn cổ, nội tình hùng hậu, vị trí tiên môn bên trong, như thế nào bị Tô Tử Mặc một đạo linh hạc hù sợ. Thượng cổ chiến trường ở bên trong, nhất định sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Liêu Ly Cung một bên chuẩn bị chiến đấu, một bên tìm tòi Tô Tử Mặc tung tích, thậm chí thả ra giá cao treo giải thưởng. Chỉ tiếc lại qua 20 ngày, như trước không có Tô Tử Mặc bất cứ tin tức gì. Mà thượng cổ chiến trường mở ra thời gian, dần dần tới gần. Táng Long Cốc dưới đáy, yên lặng cổ tháp. Trong sân, có hai cái một người một hồ. Một vị tiểu hòa thượng khoanh chân mà ngồi, đối mặt ánh sáng mặt trời, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, đang tại tụng kinh lễ Phật trên thân tắm ánh mặt trời, dường như bao phủ một tầng Phật quang. Bên kia, một vị thanh sam thư sinh tùy ý nằm ở trên mặt ghế đá, hai tay gối lên não đầu tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần, không nói ra được nhàn nhã thoải mái. Tại thanh sam thư sinh trên thân, đang có một cái màu lửa đỏ tiểu hồ ly, gọi tới gọi lui, đùa chết đi được. Cổ tháp tăng nhân, thư sinh, hồ ly, phạm âm. Đây hết thảy, dường như họa quyển trong cảnh tượng. Tăng nhân chính là Minh Chân, thư sinh, dĩ nhiên là ở bắc vực trong quấy nhiễu phong vân Tô Tử Mặc. Trong đại điện đi ra một vị lão tăng, Minh Chân, Minh Tâm, các ngươi chuẩn bị một chút, thượng cổ chiến trường muốn mở ra. Ta trước nói với các ngươi một chút, kim đan này dị tượng bảng lai lịch. Tô Tử Mặc hai người vội vàng đứng dậy, ngồi nghiêm chỉnh. Thượng cổ thời đại, nhân tộc quật khởi cùng thái cổ cửu tộc đại chiến. Vì tại trong nhân tộc sàng lọc tuyển chọn lấy ra có tiềm lực nhất một đời tuổi trẻ, trọng điểm bồi dưỡng, giữ gìn nhân tộc truyền thừa hương khói bất diệt, thượng cổ cường giả Linh Lung Tiên Tử lập xuống bảng này, từ nay về sau truyền thừa xuống. Vì vậy, bảng danh sách này đối với tuổi có nghiêm khắc yêu cầu, vượt qua 200 tuổi, không vào bảng này được. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Bảng danh sách này, năm đó là vì tụ lại nhân tộc thiên kiêu thiên hạ yêu nghiệt, tự nhiên đối với tuổi có nghiêm khắc hạn chế. 200 tuổi, đối với có được 500 tuổi thọ nguyên kim đan chân nhân mà nói, tuyệt đối được cho trẻ tuổi. gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc trong đầu, không khỏi nghĩ đến một người. Thượng giới dị tượng bảng thứ nhất, Đế Dận, người này tại 100 năm trước hơn 30 tuổi thời điểm, cũng đã đoạt được dị tượng bảng đệ nhất. Lần này, hắn còn có thể tiến vào thượng cổ chiến trường, đơn giản liền là muốn liên tục hai lần xưng bá đứng đầu bảng vị trí. Linh Lung Tiên Tử sớm đã độ kiếp phi thăng, hôm nay mỗi một lần kim đan dị tượng bảng, đều là do nàng sáng lập Huyền Cơ Cung tuyên bố. Nói đến đây, lão tăng dừng lại một chút, tiên môn cửu phái, yêu tộc bát vực, ma môn thất tông, Phật môn lục tự, ngũ đại tà đạo, tứ đại bàng môn, tam thế gia, nhị đảo, nhất cung. Đây là trước mắt thiên hoang đại lục trên cao cấp nhất thế lực. Có thể có tư cách tại thượng cổ chiến trường trong tuyên bố kim đan dị tượng bảng Huyền Cơ Cung, chỉ sợ cũng chỉ có cái này. Nhất cung, rồi. Huyền Cơ Cung, Tô Tử Mặc ánh mắt lập lòe dưới, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Trong đầu của hắn, hiện ra một cái mặt trắng không cần, hơi hơi phát tướng, tay cầm quạt xếp đạo sĩ. Tô Tử Mặc trong lòng thầm nghĩ. Huyền Cơ Cung, Lâm Huyền Cơ, không biết cả hai giữa có quan hệ hay không? Trầm ngâm một chút, Tô Tử Mặc hỏi. Có thể có như vậy lực ảnh hưởng tụ lại thiên hạ yêu nghiệt, vị này Linh Lung Tiên Tử năm đó cũng là thượng cổ chư hoàng một trong đi. Linh Lung Tiên Tử tuy là thượng cổ cường giả, nhưng cũng không phong hoàng. Lão Tăng lắc đầu, nói. Chỉ bất quá, Linh Lung Tiên Tử còn có một thân phận khác, nàng là Nhân Hoàng Chi Thê. Nhân Hoàng Chi Thê, cái này như vậy đủ rồi. Huống chi, có thể sáng lập Huyền Cơ Cung, lưu lại truyền thừa, lưu lại hương khói, có thể thấy được Linh Lung Tiên Tử năm đó thực lực bản thân sẽ không yếu. Lão Tăng tiếp tục nói. Huyền cơ cung tại trong tu chân giới địa vị cực kỳ đặc thù, tiên, Phật, ma ba môn cùng tôn vinh, đây cũng là nguyên nhân trong đó một trong. Bởi vì nhân hoàng không có truyền thừa lưu lại, huyền cơ cung là duy nhất cùng nhân hoàng có chút quan hệ tông môn. Ngoại trừ dị tượng bảng, huyền cơ cung còn có hai đại bảng danh sách theo thứ tự là pháp tướng bảng cùng thần thông bảng, đây cũng chính là tu chân giới thanh danh hiển hách huyền cơ tam bảng. Minh chân thần sắc mê mang, tò mò hỏi. Sư phụ, leo lên dị tượng bảng, ngoại trừ dương danh thiên hạ còn có cái gì dùng sao? Nếu như chỉ là dương danh mà nói, ta sẽ không cùng bọn họ cãi. Tại Minh chân trong lòng, cùng người rằng co, đà sanh đà tử còn không bằng yên lặng tụng kinh lễ Phật. Đương nhiên không chỉ là dương danh. Lão Tăng cười cười, nói. Phàm là có thể đi vào dị tượng bảng tu sĩ thiên hạ đều biết tự nhiên sẽ tiến vào tất cả đại siêu cấp tông môn tầm mắt. Như là ngươi, nếu như có thể tiến vào dị tượng bảng, liền có cơ hội tiến vào Phật môn lục tử. Ta không muốn đi mặt khác tự viện, ta chỉ muốn phụng bồi sư phụ. Minh chân lắc đầu, không thể khí phách, lão Tăng lời nói thấm thiên nói. Cơ hội này đáng quý, đi một ngày đàng học một sàng khôn, mới có thể đi xa hơn. Tu hành, không phải tập trung tinh thần bế quan, không tranh quyền thế. Ngươi còn trẻ cuối cùng muốn đi ra ngoài đi một chút, nhận thức nhân gian khó khăn, nhìn xem cuồn cuộn hồng trần, nếm hết nhân tình ấm lạnh, duyệt tận thế gian muôn màu. Cái này, mới là tu hành. Lão Tăng nói, chỉ có tham gia sau đó, mới có thể xuất thế. Minh Trần có chút mê mang, cái hiểu cái không gật đầu. Góc chuyện audio.com, hắn chưa thế sự, hầu như không có rời đi táng long cốc dưới đáy, ở đâu hiểu được mấy thứ này. Nhưng hắn nghe được đi ra, lão Tăng muốn đổi hắn. Minh Chân trong lòng có chút thất lạc, Tô Tử Mặc nhìn lão Tăng liếc trong lòng thầm than. Chỉ sợ chỉ có hắn hiểu được lão Tăng lời nói này một cái khác tầng tầng dụng ý, lão Tăng là ở vì Minh Chân tìm một cái con đường lui. Lão Tăng tuổi tác đã cao, hắn biết rõ chung quy có một ngày, hắn cũng sẽ rời đi. Vì vậy, hắn mới khiến cho Minh Chân bái nhập mặt khác tông môn, kể từ đó cũng có thể được đến cái kia siêu cấp tông môn che chở. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc tự giễu cười cười. Hắn đắc tội Bắc Vực tất cả thế lực lớn, Bắc Vực không tha cho hắn, coi như là mặt khác tông môn thế lực cũng sẽ không thua lưu hắn. Bởi vì tất cả mọi người cho là hắn là yêu. Nhân, yêu khác đường, lão Tăng tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc trong mắt cô đơn, ấm giọng nói. Dị tượng bảng lưu danh, ngoại trừ có cơ hội bái nhập tất cả đại siêu cấp tông môn còn sẽ có ban thưởng. Thứ tự càng cao, ban thưởng tự nhiên càng tốt. Có thể là địa cấp pháp thuật, có thể là địa cấp công pháp, cũng có thể là cực phẩm pháp khí, hoặc là hoàn mỹ pháp khí, thậm chí có nhỏ nhất có thể là tiên thiên pháp khí. Cách chương.